Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, tượng nhổ con trai cùng thứ sáu người. Giữ gốc một, chúng ta mặc dù là lão huyết, nhưng là lão huyết cũng có sôi trào thời điểm. Nhìn thấy loại tình huống này lão huyết liền biêu liền sôi trào. Lý Mục trong đầu hồi tưởng lại PDD. Đã từng nói một câu, bưng chén lên, Lý Mục không nói thêm gì, uống một hơi cạn sạch, rất nhanh, phục vụ viên dọn thức ăn lên, đều là một chút tốt nhất hải sản, cái gì châu Úc tôm hùm, còn có đâm thân loại hình, nhà quê Lý Mục biểu thị mình gọi không ra tên tới. Nhìn xem đối diện ao ao hồ ăn biển nhét ngốc minh, Lý Mục hiểu ý cười một tiếng. Sử Sâm Minh liền so với mình nhỏ hơn một tuổi, nhưng từ vừa mới tiếp xúc giác quan đi lên giảng thật giống như nhỏ rất nhiều giống như. Ai gì trước hai thanh thời điểm tranh tài, chúng ta trên đài cái kia xấu hổ, dừng lại cuồng suy, kết quả đem ai gì sữa nổ. Lúc ấy ta liền nhìn cái kia đường dưới, thật muốn trên đài trực tiếp mắng ra, ba đánh hai bị phản sát hai cái. Đánh ti em vòi voi cá. PDD lắc đầu không thôi. Nói không sai biệt lắm. Hắn nhìn thoáng qua ngốc minh. Lại nhìn một chút Lý Mục. Chần chờ một chút nói ra. Sử Sâm rõ là ta chỗ ấy tiểu hài. Ta một mực coi hắn là thân. Đệ đệ. Sử Sâm Minh tiếp lời hộp. Mơ hồ không rõ nói. Hắn thật sợ PDD chỉnh ra cái gì nhi tử loại hình vật kỳ quái. Đi, đệ đệ, nói thực ra, nếu như không phải hiệu trưởng nói rõ với ta xác chiến đội nhưng thật ra là hắn một tay làm ra. Lại thêm có người ở đây, Sử Sâm Minh ta là tuyệt đối sẽ không chuyển nhượng. PDD nói chăm chú, cho nên ta cuối cùng muốn xác định một sự kiện là Tiểu Minh thiên phú rất tốt, hắn đi xác là muốn làm dự bị sao? Xuất ra đầu tiên. Lý Mục ngón tay gõ gõ đĩa. Vậy ngươi, có lẽ top lên, có lẽ mít đi. Lý Mục nhạt vừa cười vừa nói. Sử Sâm Minh hòa PDD quan hệ trong đó như thế nào Lý Mục là rõ ràng. Đối đãi chuyện này, hắn cần thẳng thắn đối đãi. Ta hiểu được, PDD chậm rãi nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, phục vụ viên tiến đến. Đây là hôm nay từ đầu đồ ăn. Lý Mục trong lúc lơ đãng liếc qua, chợt cảm thấy cả người đều không tốt. Cái này mẹ nó, không phải tượng nhổ con trai sao? Hắn mặc dù chưa ăn qua, nhưng dầu gì cũng tại trên TV nhìn thấy qua. Đến một khối, sau đó đem hợp đồng ký đi. Hiệu trưởng đã ký tên. Kế tiếp là câu lạc bộ. Bất quá hiệu trưởng nói, có thể từ ngươi đại diện toàn quyền. PDD từ bên cạnh mang trong bọc đem một chồng giấy đem ra. Đưa cho Lý Mục, sau đó bưng chứa tượng nhổ con trai đĩa đối Lý Mục ra hiệu một chút. Lý Mục đầu lắc lư giống run rẩy đồng dạng, người kiểu gì cũng sẽ đối không biết sự vật ôm lấy lòng kính sợ. Lý Mục cũng không ngoại lệ, thứ này, nhìn qua liền rất dọa người, đồ tốt, tặc ăn ngon. PDD nắm lên tượng nhổ con trai, liền cắn một cái, ngoạn tao, Lý Mục khóe miệng giật một cái này tượng nhổ con trai, là sinh à, làm không nổi làm không tốt lên được. Đại khái nhìn một chút trên hợp đồng điều khoản, là cơ bản nhất chuyển nhượng hợp đồng, tiền lương từ hiệu trưởng bên kia giao, hợp đồng thời gian là một năm, hô, Lý Mục thở phào một cái. Hiệu trưởng đều ký tên, đó là đương nhiên là không có vấn đề gì, vù vù hai bút ký xuống tên của mình, hợp đồng xem như chính thức có hiệu lực. Đêm đó, Lý Mục độc từ trở lại căn cứ, dựa theo LPL quy định, thành viên mới tại gia nhập vào đội ngũ lúc, cần hướng liên minh chính thức báo cáo, trải qua phê duyệt đại khái 2 tuần thời gian sau mới có thể ra sân. Sử Sâm Minh cái này 2 tuần vẫn sẽ ở YM trong căn cứ. Mà sắc cũng không cần thiết quá sớm quan tuyên. loại sự tình này đã ván đã đóng thuyền. Trì hoãn quan tuyên, cũng là Lý Mục nói lên đề nghị. Lý Mục muốn nhìn một chút, hiện tại xác, vấn đề có phải thật vậy hay không đến vô cùng nghiêm trọng tình trạng. Hai ngày sau, xác nghênh đón cùng Vizi ở giữa tranh tài. Vẫn như cũ là 2-0, Vizi chiến đội phong cách bị xác thiên khắc, đường dưới trực tiếp bị xác bên này đánh băng nghiền ép. Andres toàn trường số liệu tiếp cận siêu quỷ, bị làm sinh sống không thể tự lo liệu, nhưng là Midgardverb số liệu nhưng cũng 10 phần kém cỏi. 10 phút đồng hồ trước đó, 3 lần hoàn toàn không nên xuất hiện sai lầm để Godverb trực tiếp bị Easyhun phản tú. Thẳng đến ván thứ 2 lúc, Godverb trạng thái giống như mới thoáng tìm trở về một điểm. Nhìn ra được, hắn rất muốn tú, nhưng đây cũng không phải là cấp thấp cục. Mười mấy hai thời gian 10 ngày, Godverb đánh đã quen cấp thấp cục. Cũng không biết đánh ra nhiều ít nghịch thiên siêu tú thao tác. Nhưng ở chỉ có ngắn ngủi 1.5 ngày thời gian khôi phục huấn luyện dưới, hắn nhìn cũng không có khôi phục rất tốt. Bản năng chiến đấu vẫn tồn tại, chỉ là bản này có thể có chút đi chệch. Easyhun là nhất danh rất thông minh tuyển thủ. Hắn thuộc về điển hình dùng đầu óc chơi đùa cái chủng loại kia. Tại cảm giác được Godverb trạng thái hơi có gì bất bình thường kình lúc, Easyhun phi thường lựa chọn sáng suốt dụ dỗ chiến thuật. Tại lon bên trong, cơ hội vĩnh viễn thuộc về kiếm hai lưỡi. Có thể là ngươi đơn giết đối thủ cơ hội, cũng có thể là đối thủ vì cố ý dẫn dụ ngươi. Bày cục mà phán đoán nhất danh tuyển thủ phải chăng xuất sắc, trong đó một điểm rất trọng yếu chính là có thể hay không diễn kỹ có thể dụ dỗ đến đối thủ, đó chính là thành công. Godverb rõ ràng đánh cấp thấp cục đầu óc bị dán lên. Hắn thao tác vẫn như cũ là đỉnh tiêm cấp, nhưng là trí thông minh có chút càng không lên. Trong khoảng thời gian này hắn vô số lần tại đối tuyến kỳ phát hiện đối thủ sơ hở, sau đó xông đi lên dừng lại thao tác đem đối thủ giết chết. Mà bây giờ ở trong trận đấu, Godverb cũng phản xạ có điều kiện giống như lựa chọn xông đi lên làm. Kết quả chính là bị Dandy ngồi xổm, mít lên quả cầu tuyết, dẫn đến Easyhun phát dục 10 phần bạo tạc. Nếu như không phải SMLZ phát dục so Easyhun còn muốn bạo tạc, cái này hai thanh tranh tài đã không có. 2-0, đoàn chiến bộc phát số lần rất nhiều. Đặc sắc thao tác cũng không ít, khán giả nhìn rất bình thường thoải mái, hậu trường phòng nghỉ Phong Ca cùng tiểu thụ lại nhìn 10 phần lo lắng. Tiểu thụ, đêm nay liên tuyển thủ cái này hai trận đấu trạng thái đánh giá hạ điểm số đưa cho ta. Hít sâu một, hơi, Phong Ca chậm rãi nói, không cần, đã đánh giá ra, gần nhất ta đem phần mềm cải tạo thăng cấp một chút. Hiệu suất tăng lên chút, cảm giác không tệ. Đậu thụ xâm ngón tay trên laptop phi tốc đánh. Một lát sau hắn đánh xuống nút Enter, đem máy tính thay đổi phương hướng. Màn hình nhắm ngay Phong Ca, top lên Gogowing ổn định tại 90 phân tả hữu. Jungle MLXG bởi vì bị mít mang theo hai dao động tiết tấu. Điểm số chỉ có 85, đường dưới tổ hợp. AD vì 91, phụ trợ 94, mid Godverb, tổng hợp năng lực, vẻn vẹn 76. Nhìn thấy số này giá trị, Phong Ca sắc mặt có chút biến thành màu đen. 76 là khái niệm gì? Nếu như dựa theo S5 tiêu chuẩn đến đánh giá, 76 phân thuộc về tam lưu tuyển thủ, mà tại năm trước Godverb bình chắc còn tại 85 đến 90 điểm cái này một khu ở giữa. Bây giờ thế mà trực tiếp rớt xuống 80 trở xuống. Cái này trạng thái dưới trượt có chút nghiêm trọng. Hô, Phong Ca hít sâu một hơi, ánh mắt âm tình bất định. Đêm đó, Phong Ca đơn độc gọi Godverb đi văn phòng. Cụ thể hàn huyên cái gì, Lý Mục không rõ ràng. Nhưng ở Godverb khi trở về, Lý Mục lại thấy được từ phía sau có chút u ám sắc mặt. tiện tay víu vào kéo điện cạnh ghế dựa. Gót vớp đặt mông ngồi xuống, chợt ngửa đầu thổi ngụm khí, đem mình không có gì tóc cắt ngang trán mấy cây trên trán lông thổi hơi giật giật. Thở dốc một lát sau, gót vớp một bả nhấc lên tai nghe đội ở trên đầu. Bắt đầu huấn luyện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.